Xuyên sách cuộc sống vợ chồng nuôi con hàng ngày ở 70. Chương 26, 26, không dễ bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mệt khi vợ anh ta còn không biết mặt mũi nói vợ của Tông Thiệu là người không biết lý lẽ. Nếu là người khác chụp cái tội này lên đầu của anh ta, anh ta đã sớm vung tay tát cho người đó một cái tát rồi. Chuyện này cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy được. Triệu Phong đang vô cùng tức giận, lại nghe Tông Thiệu nói. Ban đầu tôi muốn trực tiếp báo cáo chuyện này với phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nhưng sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy hai nhà chúng ta có thể trở thành hàng xóm cũng coi như là có duyên. Hơn nữa hai chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh là người thế nào tôi lại không hiểu sao. Những lời này của đồng chí Cao chắc chắn không phải chủ ý của anh. Cho nên tôi muốn nói chuyện này với anh trước. Nói thì nói như vậy. Tranh chấp giữa những người vợ của lính với nhau đều sẽ đến giải quyết với trung tâm kỷ luật đường phố hoặc liên đoàn phụ nữ. Những người đi làm ở hai đơn vị này đều là người nhà của những người lính. Họ đều là phụ nữ. Khuyên bảo người khác cũng rất dễ dàng. Cách xử lý của trung tâm kỷ luật đường phố và liên đoàn phụ nữ đều là dùng biện pháp giúp đôi bên hòa giải. Cố gắng đạt được hiệu quả chuyện lớn biến chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nếu muốn làm lớn chuyện này, thì tốt hơn hết nên báo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Ủy ban Kỷ luật sẽ cử người xuống điều tra. Trong vòng một ngày, các lãnh đạo phía trên sẽ biết được chuyện này. Chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn. Vấn đề ở chỗ, chuyện này nói theo trường hợp nghiêm trọng thì sẽ phán do lòng dạ của Cao Tú Liên quá độc ác. Thích đổ tội lung tung cho người khác. Nếu phán nhẹ sẽ là do cô ta ngu ngốc không biết nói chuyện. Nên gây ra cãi vã. Nếu báo với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thì chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Cho dù cuối cùng khiến Triệu Phong bị xui xẻo thì vấn đề đạo đức của anh trong mắt lãnh đạo cũng sẽ kém đi. Cách này thuộc về ít lợi nhiều hại. Cho nên Tông Thiệu mới cùng Triệu Phong thảo luận vấn đề này trước. Tất nhiên. Khi nói chuyện với Triệu Phong, Tông Thiết tất nhiên sẽ không nói ra những điều này. Không những không thể nói thật mà anh còn phải nói cho Triệu Phong biết. Nếu như anh ta không có lời giải thích hợp lý thì anh cũng không sợ làm lớn chuyện này. Triệu Phong tất nhiên cũng không muốn làm to chuyện này. Mặc dù những lời này là do Cao Tú Liên nói ra nhưng vẫn là câu nói đó. Vợ chồng như một, nếu thật sự làm to chuyện này, người khác có khi sẽ cho rằng anh ta cố ý gây sự với Tông Thiệu. Nghĩ đến đây, Triệu Phong rất nhanh đưa ra quyết định. Lúc nữa tôi sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Nói xong liền ném tàn thuốc xuống đất. Dùng chân dập tắt. Sau đó xoay người quay về nhà. Một lúc sau trong nhà bọn họ liền có tiếng kêu khóc vang lên. Buổi tối khi Lâm Vi đang tắm cho hai đứa trẻ thì Triệu Phong và Cao Tú Liên đến gõ cổng nhà cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, trên người Cao Tú Liên đã không còn vẻ kiêu ngạo như lúc ban chiều đến chơi nữa. Cô ta cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, cúi người xin lỗi Lâm Vi. Mặc dù nhà của hai gia đình không truyền ra, nhưng lúc Lâm Vi và Cao Tú Liên cãi nhau còn có hai người đứng ngoài nghe thấy hết mọi chuyện. Hơn nữa, cả nhà Lâm Vi mới dọn đến đây. Nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý, giây trước Cao Tú Liên vừa đến nhà họ Tông xin lỗi. Giây sau chuyện này đã bị truyền khắp khu nhà cũ. Vì vậy cả khu nhà của gia đình quân nhân đều biết chuyện lần này Cao Tú Liên đã đụng đến ván sắt. Cùng với chuyện, cô gái mới chuyển đến kia không dễ bị bắt nạt. Cách chương.